Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 725, Hồ Ly Tinh Môn sắp mất nước. Tìm hiểu hoàn nhanh trọng hai kiếm đạo sau, Diệp Phong vẫn không tiếp tục luyện kiếm, mà là lợi dụng chính mình học từ địa cầu vật lý ba động học. Dùng chư thiên đại đạo hỗ trợ trinh thám thuật toán phân tích. Nhất cử đem này thức thần chiêu, dao động, một trong ý. Suy diễn đến chính mình có thể suy diễn cực trí. Suy diễn xong sau, Diệp Phong lập tức đem chính mình tìm hiểu thành quả rót cho tiểu đồng bọn môn. Nay cả lười đến một mực không chịu luyện công sửu sửu. Cũng cho đổ một phần. Lần nữa luyện kiếm sau khi nhất kích chi hạ, Diệp Phong kiếm chiêu. Lập tức so với trước kia sắp rồi, mới 0,1%, thế nào mới chỉ có 0,1%, chẳng lẽ là luyện cấp cuồng ma càng luyện càng ngu ngốc. Đối với khoái chi một đạo, như cũ chỉ tìm hiểu ra rồi một chút xíu ra lông. Cũng không phải, một trong số đó, chiêu này đánh ra sau khi, xa so với trước kia nặng hơn canh dung, nặng hơn canh dao động kiếm. Dĩ nhiên càng khó mau dạy tới. 2. Lý luận vĩnh viễn chẳng qua là lý luận. Suy nghĩ xoay chuyển mau hơn nữa. Cũng phải động tác trên tay phối hợp. Mà động tác trên tay độ thuần thục. Ngoại trừ quen tay hay việc ngoại. Lại không khác bất kỳ có thể đi đường tắt. Kỹ thuật đánh nhau là một môn đặt chân ở thực hành học vấn. Chỉ có không sợ người khác làm phiền luyện tập. Mới có thể đề cao kỹ thuật đánh nhau hạn mức tối đa. Phích lịch ăn no trải qua rồi 9.999 lần khổ luyện sau. Diệp Phong huy kiếm bổ một cái chính ở trên không bay nhanh lôi ưng, lại bị đánh thành một tê liệt huyết thủy. Phải biết lôi ưng là lấy tốc độ danh hiệu ma thú. Toàn lực bay nhanh lúc, một số gần như gấp 8 lần tốc độ âm thanh. Hơn nữa còn bay cao xa như vậy, Diệp Phong một kích này, đánh ra suốt thập bội tốc độ âm thanh, đã đạt đến trước mắt hắn thực lực có thể thi triển cực hạn. Nhưng một kiếm kích phát sau khi, Diệp Phong trong đầu tầng kia trong hỗn độn sương mù lại bị dung sạch sẽ. Giấu ở trong sương mù kiếm quyết không những không có thể nhiều hơn một cái ý tưởng trung hành công. Đường dây, ngược lại với chứ mê vụ đồng thời. Bị dung cái vô ảnh vô tung, Diệp Phong vì vậy toại minh, đại sư phụ rót cho mình này thức tàn chiêu, đã luyện xong, này thức tàn chiêu uy lực, có thể làm cho mình bước ngang qua một cái đại cảnh không địch thủ. Dầm dầm, đậu đậu đi theo hai chùy, giống vậy đập chết rồi hai cái ở trên không bay nhanh lôi ưng. Sau đó mặt đầy đắc ý hai tay chống nạnh đạo, Phong ca ca. Chúng ta lại có thể đi ra ngoài đánh quái kiếm địa cấp thiết tinh rồi. Chờ một chút, tiểu điềm điềm lôi sửu sửu tiểu chân ngắn hướng trên trời gắng sức vừa kéo. Phích lịch, ô ô oa tiểu điềm điềm thật xấu. Sửu sửu sau này lại cũng không chơi với ngươi. Nguyên lai tiểu điềm điềm mới vừa rồi lại rút chúng trên bầu trời một tia chớp. Lôi đình thuận thế mà xuống, nổ đến sửu sửu trên người. Nổ ra lão đại một tiếng vang thật lớn, sửu sửu thân thể thực ra như cũ bình yên vô sự. Nhưng mới vừa rồi kia đạo quá đáng vang lớn lôi đình. Hiển nhiên là đem sửu sửu kia ấu yếu tâm linh làm cho sợ hãi. Đến đây, Diệp Phong đậu đậu với tiểu điềm điềm ba người. Toàn bộ đều thành công luyện xong đại sư phụ tặng cho Diệp Phong này thức tàn chiêu. Trấn an hoàn sửu sửu bị giật mình tâm linh sau, Diệp Phong đem đánh quái tổ bốn người, chuyển trở lại trong núi lớn, phích lịch một tiếng vang thật lớn sau, một khối cối xay lớn đại địa cấp thiết tinh, từ không trung rớt xuống, Diệp Phong đưa tay cân nhắc phân lượng sau, nhất thời vui vẻ đến tuét miệng cười to, nguyên lai đánh chết một cái đại địa cấp cao tầng thạch đầu quái. Lại có thể thu hoạch được ước chừng nặng một tấn địa cấp thiết tinh. Diệp Phong vì vậy mang theo cả nhà. Tại quái thạch lầm chởm trong núi lớn trong đại hạp cốc. bắt đầu vui sướng đánh quái kiếm thành đốn địa cấp thiết tinh. Đáng tiếc trong đại hạp cốc đại địa cấp cao tầng thạch đầu quái cũng không phải là quá nhiều, mới gần nửa ngày liền đánh xong. Đánh xong sau sẽ tiểu háo tử bắt đi ra khiến nó tìm một chút, nhìn có còn hay không không thể thành tinh thiết tinh mỏ sắt. Ai ngờ tiểu háo tử dùng mũi ngửi một cái sau liền lập tức lời thề son sắt biểu thị. Bên trong ngọn núi lớn này duy nhất đáng tiền đồ vật, cũng chỉ còn dư mấy vẫn còn có thể miễn cưỡng dùng để làm thịt nướng cáp mô quái rồi. Cuối cùng Diệp Phong cả nhà thông qua đập đá quái, thu hoạch được bách tấn có thừa địa cấp thiết tinh, suốt nhị 108,000 cân. Đào quáng xong sau, Diệp Phong đem đắc kỷ với Âu Dương khác đồng thời rời đi ra. Mọi người bắt đầu ở trong đại hạp cốc tại chỗ phân tạng. Theo như lúc trước ước định, Âu Dương khác phân đến 60.000 cân địa cấp thiết tinh. Đắc kỷ phân đến 20.000 cân địa cấp thiết tinh, nhiều hơn tới 800 cân số lẻ, coi như là Diệp Phong một nhà đánh quái khai thác mỏ thù lao. Âu Dương khác hai người tương đối thức thời không yêu cầu lại đi tế phân, còn thừa lại 120.800 cân địa cấp thiết tinh. Diệp Phong chia ra làm bốn, Tiểu Điềm Điềm với Sửu Sửu cũng mỗi người kiếm được 30.200 cân địa cấp thiết tinh. Phân tặng xong sau, Diệp Phong mang theo mọi người đi ra đại sơn. Ai ngờ mới vừa đi ra đại sơn, lại liền bị một nhánh đại quân bao vây, mà nhánh đại quân này các binh lính lại người người đều là mỹ lật tuấn nam người đẹp, 10 đủ 11 cái thần tượng quân đoàn. Trời ạ, lại là một nhánh khổng lồ hồ ly tinh đại quân. Công chúa, ngươi làm sao chạy đến như vậy xa xôi thạch quái trong núi rồi? Dẫn quân hồ ly đại tướng vừa thấy đến đắc kỷ sau, lập tức thất kinh hỏi. Bạch tướng quân, ngươi thế nào mang theo đại quân cũng chạy đến thạch quái trong núi rồi hả? Đắc kỷ giống vậy thất kinh hỏi. Công chúa, đại sự không ổn. Chúng ta Thanh Khâu quốc có thể phải mất. Bạch tướng quân đạo, Long Hổ Sơn lĩnh chủ Hổ Sơn đi, đột nhiên tụ tập thú binh công đánh chúng ta Thanh Khâu quốc. Chúng ta Thanh Khâu quốc đại quân không chống đỡ được, liên chiến liền lùi lại. Trước mắt đã lui đến chúng ta tổ địa Kiêu Bi Nguyên, không thể lui được nữa. Đại quân bây giờ chuân tích ở Kiêu Bi Nguyên Trung. Cuối cùng đại quyết chiến có thể sẽ trong vòng một tháng khai hòa. Nếu là quyết chiến thất bại, chúng ta Thanh Khâu quốc liền muốn mất nước. Mạt tướng mang theo một nhánh quân yểm trợ đi tới nơi này, chính là muốn cho chúng ta Thanh Khâu nhất tộc tìm ra một khối mất nước sau có thể tiếp tục phồn diễn sinh sống nơi. Diệp Đại Hiệp, giúp ta một chút, giúp chúng ta một tay Thanh Khâu quốc có được hay không? Đắc kỷ đột nhiên nghe được cái này mất nước tin dữ, lúc này quỳ xuống ôm Diệp Phong bắp đùi, nước mắt ba ba đảo. Công chúa, ngươi làm gì vậy, phải đi yêu cầu cái này lừa gạt chúng ta Thanh Khâu quốc tiểu hỗn đản? Một bên bạch tướng quân mặt đầy tức giận nói, đại vương không so đo cái kia ti tiện xuất thân, là tuân thủ cam kết dùng sử thượng đẹp nhất đắc kỷ công chúa chiêu hắn là phò mã. Hắn lại không biết phải trái, giả báo họ danh, lừa dối đại vương, vứt bỏ công chúa. Đối với loại này gian trá ngu xuẩn tiểu hỗn đản, theo lý đưa hắn buộc lại chém đầu gian chúng, cho ta Thanh Khâu quốc rửa nhục, là công chúa tuyết hận. Nguyên lai Diệp Phong không phải là Lý Bạch chuyện, đã lấy được ngay cả Thanh Khâu quốc cũng mọi người đều biết. Không có cách nào trách chỉ trách Diệp Phong gần đây danh tiếng trở ra quá lớn, luôn luôn với ngoại giới giữ liên lạc chặt chẽ Thanh Khâu quốc. Rất nhanh thì tường biết Tiên Kiếm Tông gần đây mới xuất lô Diệp Phong với Đậu Đậu hai cái này tối. Cao Thiên Tài, im miệng, Đắc Kỷ Đại buồn bực nói, Diệp Đại Hiệp có thể thống soái Tiên Kiếm Tông quân đội, đánh bại hung hãn man cổ tộc. Hắn nếu chịu giúp ta môn Thanh Khâu quốc đánh giặc, nhất định có thể bảo kê ta Thanh Khâu quốc Giang Sơn xã Tắc An như Khánh Thạch. Bạch tướng quân, bổn công chúa bây giờ chính thức thông báo ngươi, ngươi đã bị giải chức, nhánh đại quân này, bây giờ chính thức do bổn công chúa, giao cho Diệp Đại Hiệp toàn quyền thống soái. Diệp Phong ngẩn người sau, mặt đầy vui vẻ đón nhận đắc kỷ áp đặt cho hắn hồ ly tinh đại quân chức thống soái. Không có cách nào, Diệp Phong đang định đào xong mỏ sau tiếp tục tại Đại Sâm Lâm Trung đánh quái luyện cấp, có thể mang theo hồ ly tinh đại quân đồng thời giúp hắn đánh quái luyện cấp, hiệu suất hẳn sẽ cao hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.